Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, kiên quyết không làm bàn đạp. Đối mặt các phóng viên chỉ quan tâm ghi chép sự tình. Benitez lần này cũng không có trốn tránh. Hắn chính diện trả lời vấn đề này. Đúng vậy, ta biết nếu như có thể thắng được trận đấu này, chúng ta liền có thể đuổi ngang Arsenal ghi chép. Nhưng ta nói cho đúng là, trận đấu này cũng không phải là điểm cuối cùng tiến trước cuối cùng một trận đấu. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là sáng tạo một cái mới ghi chép, mà không phải đuổi ngang cũ ghi chép. Benitez trả lời ngoài không ít người dự kiến, bao quát cái kia Jock Allen. Hắn vốn cho là Benitez sẽ né tránh vấn đề này, dùng cái này đến cho mình cầu thủ giảm sức ép. Nhưng trên thực tế cái này giảm sức ép phương thức là không hiệu quả gì. Né tránh vấn đề sẽ chỉ làm người càng để ý. Cho nên khẩn trương vẫn là khẩn trương. Nhưng Jock Allen không nghĩ tới Benitez không chỉ có chưa có trở về tránh, ngược lại cấp ra như thế một cái trả lời. Hắn gọn gàng dứt khoát đến đem bọn hắn đến dã tâm bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Hắn trả lời như vậy phóng viên, chẳng khác gì là nói cho tất cả mọi người chúng ta làm sao lại bởi vì tức đem thành công mà ngã tại điểm cuối cùng tiến trước đâu. Jock Allen nhíu mày. Hắn không rõ Benitez tự tin từ đâu mà tới. Một cái huấn luyện viên trưởng, tại lúc trước nói như vậy, chỉ làm cho đám cầu thủ thực hiện càng lớn áp lực. Nếu như không phải là vì cùng phóng viên đấu khí, nói như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Benitez không phải loại kia thích cùng truyền thông hờn dỗi người. Hắn tại sao nói như vậy chứ? Thẳng đến lúc trước buổi họp báo kết thúc, Jock Allen đều không nghĩ ra cái như thế về sau. Vào lúc ban đêm, đài truyền hình bên trong đều tại đưa tin cái này lúc trước buổi họp báo. Benitez tràn ngập tự tin phát biểu cũng thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Trước đó, liên quan tới Manchester City muốn siêu việt Arsenal ghi chép chuyện này, vẫn luôn là vinh quang nói. Trừ hắn ra, không ai làm qua tương tự tỏ thái độ. Câu lạc bộ chính thức cũng chưa từng thừa nhận qua chuyện này. Từ đầu đến cuối, đều là vinh quang cùng Bắc London Clarion báo ở giữa đánh nước bọt chiến đánh ra tới. Cho nên rất dễ dàng bị hiểu thành vinh quang hành vi cá nhân. Nhưng Benitez tỏ thái độ về sau, tình huống liền không đồng dạng. Đây không phải vinh quang một người cùng người khác hờn dỗi nói lời, biến thành câu lạc bộ chân chính mục tiêu theo đuổi. Bình luận viên nhóm cùng Jock Allen có một dạng nghi hoặc Benitez tự tin từ đâu mà đến. Hắn cứ như vậy xem thường hắn đã từng chấp giáo qua Liverpool sao? Mặc dù nói bản mùa giải hiệp một tranh tài, Manchester City đúng là tại sân nhà 3-0 thắng lợi dễ dàng Liverpool. Nhưng là bây giờ Liverpool cùng trước đó đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ lúc, tại thả đi một lòng muốn rời khỏi Tây Ban Nha cậu bé vàng Torres về sau, bọn hắn từ Newcastle đưa vào bây giờ chạm tay có thể bỏng cao trung phong Andy Carroll. Đồng thời còn từ Ajax đưa vào Uruguay xạ thủ Suarez. Nhất cao một nhanh phong tuyến tổ hợp khiến Liverpool tiến công đỏ lực đại tăng. Liverpool sở dĩ có thể tại sân nhà 3-0 đánh bại MU, ngoại trừ trình diễn hat-trick quyệt bên ngoài, cùng Suarez xuất sắc phát huy cũng là không phân ra. Chính là Suarez tại đối MU trong trận đấu dùng một lần gánh xiếc gót chân hơn người, đùa bỡn MU toàn bộ phòng tuyến, trợ công quyệt lấy được dẫn bóng. Cho nên nếu như Manchester City còn cần giả ánh mắt đến đối đãi bây giờ chi này Liverpool, chỉ sợ là phải thua thiệt. Ngày thứ hai thời điểm tranh tài, sân Anfield không còn chỗ ngồi. Liverpool fan hâm mộ bóng đá trên khán đài hát vang You Never Walk Alone. Còn có fan bóng đá tại lúc trước tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn thời điểm biểu thị bọn hắn cùng Arsenal quan hệ cũng không phải là thân mật giống như bằng hữu. Cho nên Liverpool cũng sẽ không vì bảo trụ Arsenal ghi chép mà chiến. Nhưng Liverpool y nguyên sẽ đoạt được trận đấu này. Bởi vì chính Liverpool cần cái này 3 phần. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ có thể nói Arsenal vận khí tốt. để Manchester City ở thời điểm này đụng phải chúng ta. Liverpool fan bóng đá tràn đầy tự tin chỉ vào nhiếp ống kính máy chụp hình nói. Giống như Arsenal hẳn là cảm tạ Liverpool đồng dạng. Tại làm nóng người kết thúc về sau. Song phương đám cầu thủ về tới riêng phần mình phòng thay quần áo. Tại làm nóng người thời điểm, Manchester City đám cầu thủ đã đầy đủ cảm nhận được Liverpool fan bóng đá nhiệt tình. Ngoại trừ ca hát bên ngoài, Liverpool fan bóng đá còn biết dùng phương thức của hắn hướng Manchester City cầu thủ biểu đạt thái. Độ của bọn hắn, sân Anfield bên trên một đầu hoành phi rất có đại biểu ý nghĩa. Hoành phi bên trên viết, Liverpool không phải ghi chép bàn đạp. Ý tứ nói đúng là Manchester City nếu như muốn dẫm lên Liverpool thì thể sáng tạo ghi chép. Kia là tuyệt đối không thể nào. Tại trong phòng thay quần áo, Benitez nhìn xem mình đám cầu thủ. Nét mặt của bọn hắn đều tương đối buông lỏng. Xem ra cũng không có bị sân Anfield bầu không khí hù sợ. Benitez biết vì cái gì đám cầu thủ sẽ có biểu hiện như vậy. Bởi vì bọn hắn sau lưng có vinh quang đâu. Nên nói đều nói qua. Làm như thế nào đá các ngươi mọi người trong lòng đều nắm chắc. Nhưng xin nhớ kỹ. Trận đấu này cũng không phải là cái gì lịch sử thời khắc. Bởi vì chúng ta hiện tại chỉ là đuổi ngang Arsenal mà thôi. Trận tiếp theo tranh tài mới là chúng ta sáng tạo thuộc về mình thời khắc cơ hội. Benitez cũng không có tại lúc trước thao thao bất tuyệt. Dùng rất có kích động tính chất ngôn ngữ đến điều động cầu thủ đấu trí. Hắn không cần muốn làm như thế. Tại mặt khác một gian trong phòng thay quần áo, Liverpool truyền kỳ Dalglish ngay tại cho mình đám cầu thủ làm lấy động viên. Ta nghĩ các ngươi bất cứ người nào cũng sẽ không hy vọng mình thành vì người khác ghi chép lời chú. Giải A, ngày sau đương mọi người nâng lên Manchester City ghi chép thời điểm. Sẽ nói bọn hắn là bởi vì đánh bại Liverpool. Các ngươi nguyện ý như vậy sao? Cả một đời đều bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Đương nhiên không nguyện ý. Có cầu thủ hô lên. Vậy liền đánh bại bọn hắn. Dalglish phất tay chỉ hướng phòng thay quần áo đại môn. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City rất nhanh cũng cảm giác được Liverpool đám cầu thủ chiến đấu phi thường kịch liệt. Lần này mở màn 3 phút Liverpool hậu vệ biên Aurelio liền dùng một lần phạm lỗi vì tự mình xin phép. Đến một chương thẻ vàng liền có thể nhìn ra được. Đương bản trận đấu hợp lý giá trị trọng tài chính hô tây hướng Aurelio đưa ra thẻ vàng thời điểm. Sân Anfield trên không xuất hiện một trận hư thanh. Cái này hư thanh là Liverpool fan bóng đá đưa cho trọng tài chính. Bọn hắn cho rằng trọng tài chính xử phạt quá nghiêm khắc. Đồng thời đối đội chủ nhà cũng không có gì chiếu cố. Theo lý thuyết chủ trận thời điểm tranh tài, trọng tài chính nhiều ít cũng sẽ ở xử phạt thời điểm hướng đội chủ nhà nghiêng một điểm. Nhưng hô tây vậy mà mở màn 3 phút liền lấy ra thẻ vàng. Những này Liverpool fan hâm mộ bóng đá tại suỵt trọng tài chính thời điểm hiển nhiên không có cân. Nhắc đến Aurelio vừa rồi phạm lỗi là một lần chùi bóng. Đang bay sẻng đồng thời, Aurelio còn đem chân giơ lên, lộ ra ngay giày đinh. Đây là phi thường điển hình động tác nguy hiểm. Căn cứ trọng tài sổ tay, nhất định phải nghiêm khắc ngăn lại. Ra thẻ vàng là tốt nhất cảnh cáo. Nếu như chỉ là miệng cảnh cáo, vậy thì đồng nghĩa với vì trận đấu này định ra nhạc dạo Aurelio loại trình độ này chùi bóng cũng sẽ không ăn vào thẻ vàng. Chỉ là miệng cảnh cáo. Như vậy còn lại Liverpool cầu thủ còn có cái gì phải sợ? Chỉ sợ cuối cùng trận đấu này liền lại biến thành một trận quần ẩu. Cho nên hô tây hay là vô cùng có kinh nghiệm. Hắn dùng mở màn 3 phút một chương thẻ vàng ổn định cục diện. Cái này nhìn có chút quá nghiêm khắc. Nhưng là tại tranh tài sơ kỳ, nhất định phải sửa chữa uổng qua chính. Nếu không liền sẽ đi hướng một cái khác cực đoan. Hắn biết rõ trận đấu này làm bản vòng thi đấu tiêu điểm. Có bao nhiêu người chú ý. Hắn cũng biết trận đấu này phía sau những cái kia cố sự. Cho nên hắn biết Liverpool cùng Manchester City chịu chắc chắn lúc trận đấu này bên trong giết. Người chết ta sống. Hắn nhất định phải khống chế tốt tranh tài cục diện. Không thể để cho tranh tài mất khống chế. Aurelio thẻ vàng đưa tới Liverpool đám cầu thủ kháng nghị. Bọn hắn cũng cho rằng trọng tài chính quá nghiêm khắc. Trọng tài chính hô tây phất tay xua tán đi lên kháng nghị Liverpool cầu thủ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái Liverpool đội trưởng Zera tại cùng trọng tài chính trao đổi. Hắn đưa ra cái này xử phạt quá nghiêm khắc ý kiến. Trọng tài chính hô tây một bên tại máy vi tính của hắn bên trên ghi chép lần này phạm lỗi xử phạt. Một bên trả lời Zera vấn đề. Ta biết trận đấu này ý nghĩa. Steven, ta biết làm như thế nào khống chế tranh tài. Phi thường tự tin và cường ngạnh. Zera cũng không cách nào. Đành phải lắc đầu lui ra. Manchester City muốn chủ phạt khoảng cách này cầu môn ước chừng 37 mét đá phạt. Còn tốt Aurelio là cái hậu vệ biên. David Silva thì là một cái biên. Cho nên phạm lỗi địa điểm thực sự đường biên. Cũng không có nhằm vào cầu môn. Đối cầu môn cũng không đủ trình độ cái uy hiếp gì. Snyder đi lên chủ phạt cái này đá phạt. Xem xét chính là muốn đá gián tiếp đá phạt. Snyder mặc dù cũng có rất không tệ đá phạt trực tiếp phá khung thành năng lực. Nhưng là tại Manchester City trong đội. Có uy hiếp đá phạt trên cơ bản đều là giao cho Vinh Quang đến chủ phạt. Snyder đá phạt bình thường đều là gián tiếp đá phạt. Manchester City trong trận thân hình cao lớn. Am hiểu đánh đầu cầu thủ đều chạy tới Liverpool vùng cấm địa bên trong. Chuẩn bị tranh đỉnh. Vinh Quang cũng ở trong đó. Mặc dù chiều cao của hắn cũng không đột xuất. Thế nhưng là đầu của hắn cầu năng lực rất bình thường xuất chúng. Liverpool phương diện vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên tại bên cạnh hắn, kinh nghiệm phong phú lão đạo Liverpool hậu vệ trung tâm Carragher liền theo hắn. Tay hơi khẽ nâng lên, tùy thời chuẩn bị kéo túm Vinh Quang quần áo chơi bóng. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Snyder chạy lấy đà về sau đem bóng đá ra ngoài. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, thẳng vọt phía trước cầu môn. Xem bộ dáng là hướng về phía sau điểm tới. Tại hắn đá hướng bóng đá đồng thời, Liverpool trong cấm khu cũng loạn cả lên. Manchester City cầu thủ tại hướng phía trước cầu môn xong, xen kẽ vị trí chạy. Mà Liverpool cầu môn thì tận lực không bị bọn hắn mục tiêu của mình nhiệm vụ mất dấu. Carragher trước tiên đi bắt Vinh Quang quần áo chơi bóng. Đồng thời đi theo Vinh Quang cùng một chỗ chạy. Nhưng hắn không có bắt lấy. Cứ việc tại Snyder kéo cầu trước đó. Hắn ngay tại Vinh Quang bên cạnh. Có thể nói bên trên là thiếp thân phòng thủ. Nhưng hắn y nguyên không có bắt lấy Vinh Quang quần áo chơi bóng. Ngay tại Snyder sờ cầu sát na, Vinh Quang tựa như là hàng không mẫu hạm bên trên chiến cơ đồng dạng bắn ra ngoài. Trong nháy mắt liền thoát ra Carragher cánh tay nhưng đủ cùng phạm vi. Đối với cái này không có chút nào chuẩn bị, Carragher tự nhiên là không thể nào giữ chặt Vinh Quang. Hắn thậm chí liền đi theo Vinh Quang chạy về phía trước cũng không thể. Hắn chỉ có thể nhìn xem thoát ra ngoài Vinh Quang nhảy lên. Cùng lúc đó, Snyder nói ra bóng đá mãnh liệt tự chuyển bay tới. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung bóng đá vừa vặn liền xuất hiện ở Vinh Quang phi hành lộ. Tuyến bên trên, một người một cầu sắp chạm vào nhau. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Tại John Mortensen hí dài âm thanh bên trong, Vinh Quang nhảy lên thật cao. Là toàn bộ Liverpool phía trước cầu môn nhảy cao nhất. Những người khác lúc này đều chỉ có thể ngước nhìn hắn. Vinh Quang nhảy là cao như thế. Đến mức vốn phải là hướng về phía sau điểm tới bóng đá phía trước điểm thời điểm liền bị chán của. Hắn đỉnh trúng rồi. Lấy Thái Sơn áp đỉnh chi tư. Sư tử hất đầu. Bóng đá nghiêng tuyến hướng xuống bay về phía cầu môn. Thủ môn Reyna trước đó vẫn luôn tại phòng sau điểm. Ai có thể nghĩ bất thình lình Vinh Quang lúc trước điểm giết ra. Đây thật là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Ngay sau đó hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ đem bóng đá đỉnh hướng cầu nhóm bên trên góc. Nào nghĩ tới bóng đá lại là hướng xuống bay. Hắn rốt cuộc không thể làm ra dập tắt lửa động tác tới. Bóng đá tại hắn phía trước đập xuống đất. Lại bắn ngược cái này xông đi lên. Bay vào cầu môn. thẳng đến bị cầu môn phía trên cầu lưới ngăn lại mới ngừng lại được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.